Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, album mới tuyên bố. Tại phấn đấu bắt đầu nóng truyền bá không đến bao lâu thời điểm, La Mạch cùng Hoa Nghị huynh đệ âm nhạc công ty, ngay tại vội vàng chuẩn bị hắn album mới. Tại ngày 7 tháng 6 thời điểm, thì có một tấm album mới bản mẫu đưa đến La Mạch bên này. Đi qua mấy lần sửa chữa về sau, cái này album phong cách trên cơ bản xem như quyết định. Cái này album trang bìa chủ yếu phong cách, hay là muốn biểu hiện ra một duy mỹ tư niệm cảm giác. Trang bìa chủ yếu màu sắc là một loại nhung hoàng sắc. Phong diện nhân vật đương nhiên là La Mạch. Tại trải qua điều sắc trên tấm hình, La Mạch phía sau là bị hư hóa, sau đó bị cố ý thoa lên rất nhiều tia sáng màu vàng rừng cây. Trên bầu trời cũng có một chút ánh sáng. La Mạch ảnh chụp ở chỗ này trên cơ bản cũng bị sửa qua. Hắn ngũ quan bị tu được càng đẹp mắt một chút. Bộ mặt đường cong nhu hòa rất nhiều. Cái này album trang bìa phong cách, đi hoàn toàn cũng là một duy mỹ lộ tuyến. La Mạch nhìn thấy cái này trang bìa về sau, cũng cảm thấy cũng không có cái quái gì không ổn. Liền trực tiếp đồng ý. La Mạch bên này là sau cùng nhất đạo trình tự. Hắn gật đầu cảm thấy có thể. Như vậy You Exist In Me song trong tiếng hát của anh album trang bìa cũng là như vậy quyết. Định, sau đó album sẽ đem bán. Đối với La Mạch mà nói, lại là một đoạn rộn dịp bắt đầu. Trong khoảng thời gian này bên trong, La Mạch nhất định phải càng thêm dụng tâm, cũng càng thêm bận rộn. Vốn là, ca hát chuyện này chỉ là một tô điểm mà thôi. La Mạch cũng không muốn qua muốn đem ca hát biến thành nghề chính của chính mình. Hắn đại học học là biểu diễn, cũng tận sức tại trở thành một vĩ đại diễn viên thậm chí đạo diễn. Vì là hoa hạ điện ảnh làm một điểm chính mình đủ khả năng sự tình. Nhưng bây giờ La Mạch những này ca biểu hiện rõ ràng đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Nhưng bất kể thế nào nói, cái này tóm lại là một chuyện tốt, cũng coi là vô tâm cắm liễu. Liễu thành rừng, nhưng nếu như muốn để La Mạch trở thành một chuyên nghiệp ca sĩ, đó cũng không phải cái quái gì sự tình đơn giản. Hắn cái gọi là tác từ tác khúc tài hoa, kỳ thật vẫn là đến từ ăn cắp bản quyền. Chính hắn tuy nhiên năng lượng sáng tác bài hát, nhưng viết ra cũng không tính là cái quái gì. Cái này album là một cái điểm xuất phát. Thượng diện cũng gánh chịu lấy mình rất nhiều hy vọng. Cũng coi là tại album trên dốc vào rất nhiều tâm huyết. Cho nên, La Mạch cực kỳ hy vọng cái này album lấy được thành công. Công ty đối với cái này album tiêu thụ mục tiêu cũng là 3 vạn tấm. Đương nhiên đây là thật. Loại trừ rồi trình độ sau sổ tự. 3 vạn tấm nghe không phải số lượng lớn gì. Nhất là so với động một tí phương diện tiêu thụ Triệu Châu Kiệt Luân bọn họ mà nói. Càng là như vậy, chỉ là hạng người gì sẽ có cái đó dạng yêu cầu. La Mạch đang hát phương diện chỉ là vừa mới cất bước. 3 vạn tấm mục tiêu đã không thấp. Đĩa nhạc nghiệp ở nơi này chút năm chịu đủ đạo bản trùng kích. Tại MP3 xuất hiện về sau càng là cơ hồ bị quấn vào ngập đầu hồng lưu. Cho nên những năm này sẽ mua sắm ngôi sao đĩa hát. Vẫn thật là chỉ có như vậy một chút người ái mộ. Đĩa nhạc công ty cũng không phải dựa vào cái này đến kiếm tiền. Mà chính là dựa vào ca sĩ bản thân danh khí đến kiếm. Ở thời đại này, một người mới nếu như album tiêu thụ số lượng có thể vượt qua 1 vạn tấm. Thật không đầy nước chia. Cái kia coi như thành công. Có thể vượt qua 5 vạn tấm. Cái kia chính là thành công bên trong thành công. Nếu như có thể vượt qua 15 vạn mở đầu. Vậy trở thành hàng năm đĩa nhạc tân nhân vương cũng không có gì vấn đề. Cho nên, cái này 3 vạn tấm nghe không nhiều. Nhưng trong thực tế vẫn là một cái không phải nhẹ nhàng như vậy có thể hoàn thành nhiệm vụ. La Mạch gần nhất có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Thanh danh của hắn cũng ở đây khóa giới lan truyền. Theo diễn viên đến ca sĩ lại đến viết tiểu thuyết. La Mạch danh khí mở rộng phi thường nhanh chóng. Cho nên, hiện tại La Mạch nhất cử nhất động. Bình thường đều có rất nhiều người đang vây xem đang nhìn. Hắn album mới muốn ban bố sự tình cũng lập tức nghênh đón rất lớn một nhóm người chú ý. Trên thực tế, Cái này album lên ca trước đó trên cơ bản tất cả mọi người đã nghe qua. Nhưng vẫn là sẽ có một chút nhiệt mang tính lựa chọn mua sắm đĩa nhạc hỗ trợ La Mạch. Hoặc là cầm lại nhà của mình sưu tầm. Dù sao La Mạch trước đó ban bố tứ thủ ca đều xem như tinh phẩm. Với lại tại trên bảng danh sách vị trí bài danh rất cao. Cầm lấy đi sưu tầm cũng không có gì vấn đề. Công ty cho La Mạch You Exist In Me xong trong tiếng hát của anh chuẩn bị một trận buổi họp. Báo, ở nơi này trận buổi họp báo triệu khai thời điểm. Công ty tìm tới rất có bao nhiêu đầu có mặt người đến cổ động. Với lại cũng có La Mạch trong công ty quen biết bằng hữu cũng tới cổ động. Để cho La Mạch rất giật mình chính là, hắn ở cái này hiện trường buổi họp báo, lại còn thấy được Châu Tấn. Châu Tấn xuất hiện không thể nghi ngờ là hôm nay trận này buổi họp báo lớn nhất điểm sáng một trong. Thậm chí Châu Tấn xuất hiện, còn có một chút Huyên Tân đoạt chủ cảm giác. Tuy nhiên Châu Tấn từ đầu đến cuối đều rất điệu thấp. Khiến người ta cảm thấy nàng hôm nay tựa hồ thật cũng chỉ là tới xem một chút La Mạch. Châu Tấn đến cũng làm cho hiện trường nhân khí tăng nhiều. Trận này buổi họp báo vốn là người tới cũng rất nhiều. Xuất hiện Châu Tấn về sau, những người này âm thanh cũng lớn lên. Hiện trường cũng càng ngày càng náo nhiệt. Hiện tại La Mạch tuy nhiên đã tại danh tiếng trên có rất lớn tiến bộ. Nhưng hắn bây giờ chút người này khí cùng cơ sở. Cùng người ta Châu Tấn thật đúng là cơ bản không cách nào so. Cho nên, La Mạch đối với Châu Tấn đến, ngoại trừ suy đoán một điểm dụng ý của nàng bên ngoài, cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Chờ đến buổi họp báo tiến hành đến truyền thông đặt câu hỏi thời điểm. Quả nhiên rất nhiều truyền thông đều đem đặt câu hỏi tiêu điểm đặt ở Châu Tấn bên trên. Nhưng cái này cái sự tình, Châu Tấn cùng La Mạch ngược lại là có một loại thiên nhiên ăn ý. Liền nói chỉ là Châu Tấn làm công ty đại tỷ lớn. Hạ xuống thị sát La Mạch công tác. Đương nhiên, lời nói không phải nói như vậy. Nhưng biểu đạt cũng là ý tứ như vậy. Châu Tấn mấy năm này hòa cực kỳ nhanh. Tại một bộ nếu như thích về sau, càng là hồng biến lưỡng ngạn tam đĩa. Đặt chính mình làng giải trí đỉnh cấp nữ minh tinh địa vị. Bây giờ đối phó những vấn đề này. Châu Tấn thành thạo. Không có cho người rơi xuống cái quái gì mượn cớ. Trên thực tế, có rất nhiều ký giả còn chưa an hảo tâm. Có một ít người luôn cảm giác, có thể theo Châu Tấn đến xem La Mạch trong chuyện này khai quật ra một chút những thứ khác đồ vật. Tỉ như lời đồn cái gì. Tuy nhiên cái này nghe có chút thật không thể tin. Nhưng chỉ cần có thể dẫn tới độ chú ý là được. Về phần có thể hay không năng lượng. Vậy thì lưu cho người xem chính mình đi bình phán rồi. Nhưng Châu Tấn nói chuyện giọt nước không lọt. Mọi người tìm không thấy lý do gì. Châu Tấn cho người cảm giác chính là nàng hoàn toàn cũng chỉ là đối diện xem La Mạch cái công ty. Này bên trong hậu sinh một chuyến. Để cho hắn cảm giác được một chút công ty ấm áp cái gì. Thế là, các ký giả hỏa pháo cũng chỉ có thể chuyển tới La Mạch trên thân. Nói trở lại. Hiện tại mọi người mới chấn chú độ hoàn toàn đặt ở La Mạch trên thân. Hôm nay trận này album buổi họp báo. La Mạch thật đúng là bị Châu Tấn cho Huyên Tân đoạt chủ rồi. Nhưng La Mạch đối với cái này cũng không có cái quái gì dị nghị. Chính mình cũng là danh khí không đủ mới có thể bị Huyên Tân đoạt chủ. Nếu như hắn có thực lực kia, một vòng nhanh chóng đến, chắc chắn sẽ không có bây giờ hiệu quả. Hôm nay Châu Tấn đi vào mình album mới buổi họp báo. Còn thịnh tình không thể chối từ đón nhận ký giả phỏng vấn. Kỳ thực La Mạch cũng vẫn là rất cảm tạ. Chỉ ít nàng đến cũng làm lớn ra chính mình album mới lấy được thanh thế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.